Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Giọng điệu của Hạ Vân Tịch bỗng nhiên trở nên vội vàng. Anh mình cùng người phụ nữ kia không có quan hệ gì cả. Cậu đừng nghĩ lung tung nha. Mình nhớ trước kia cậu nói với mình. Anh ấy đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với bạn gái cũ. Lúc yêu đương đương nhiên cũng sẽ tò mò những chuyện này. Cô ngại ngùng không dám trực tiếp hỏi Hạ Diên Tiêu. Chỉ lén nói bóng nói gió với Hạ Vân Tịch. Vì thế biết được Hạ Diên Tiêu chỉ có một người bạn gái cũ. Nhưng lúc đó biểu hiện của Hạ Vân Tịch hết sức tùy ý. Dăm ba câu đã bỏ qua chủ đề này. Anh mình chỉ có một người yêu cũ. Đã cắt đứt từ lâu rồi. Khi vừa mới tiếp xúc với Hạ Diên Tiêu. Phần lớn là bị Hạ Vân Tịch ảnh hưởng từ bên ngoài. Cô ấy luôn tán dương anh trai của mình tuổi trẻ tài cao cỡ nào. Tốt cỡ nào. Dần dần để hình tượng của Hạ Diên Tiêu dần cắm rễ trong lòng Tư Hỏa. Trở nên sinh động hơn. Sau đó mọi chuyện thuận nước nổi bèo mà diễn ra. Nhưng Hạ Vân Tịch chưa bao giờ nhắc tới. Cô có vài phần giống Quý Anh. Cũng không phải trách ai. Chỉ là cảm thấy trong lòng có chút có khó tiếp thu. Như thể cả thế giới đều biết Hạ Diên Tiêu có một người bạn gái cũ tình cảm sâu đậm. Chỉ giấu duy nhất một mình cô. Chuyện này có gì mà giấu giếm. Lúc anh mình quen cậu đã cắt đứt với Quý Anh rồi. Mình nói đều là sự thật. Hạ Vân Tịch sợ cô không tin. Giọng nói cuối cùng đã nâng cao lên mấy lần. Mình không hoài nghi điều này. Bởi vì khi cô quen Hạ Diên Tiêu, Quý Anh đã đi ra nước ngoài. Dĩ nhiên là cắt đứt rồi. Họa họa cậu đừng nghĩ nhiều. Anh mình đã không còn quan hệ gì với Quý Anh. Hiện tại cậu mới là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ấy. Hạ Vân Tịch cố hết sức thuyết phục cô. Nếu như anh trai mình còn tình cảm với Quý Anh, sẽ không chờ tới bây giờ mới nói. Bình thường anh ấy có hơi lạnh lùng một chút, nhưng trong lòng nhất định là có cậu. Nếu không thì tại sao lại đưa cậu về nhà mình chứ? Bây giờ có bạn gái cũ cũng rất bình thường mà. Họa họa cậu phải tin tưởng chính mình. Qua điện thoại, Hạ Vân Tịch cũng không nói rõ lắm. Chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chủ đề nhạy cảm này, để Tư Họa yên tâm. Cậu là bạn của mình. Mình đương nhiên đứng về phía cậu. Bà nội cũng rất thích cậu. Sắp tới sinh nhật của cậu rồi. Ban nãy bà nội còn nói với mình. Chọn quà tặng cho cậu đây này. Thay mình cảm ơn bà nội nhé. Chỉ là một ngày sinh nhật thôi. Không cần tốn kém. Cô cũng nghe ra ý muốn đánh trống lảng của Hạ Vân Tịch. Sau đó lại nói một chút chuyện khác. Hạ Vân Tịch chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách qua loa. À, cuối cùng cũng ném được củ khoai lang nóng bỏng tay đi. Hạ Vân Tịch thở phào một cái. Quay đầu nhìn bà lão đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Bà nội, anh hai sẽ không thật sự không quên được Quý Anh đấy chứ. Về sau không được nhắc tới người phụ nữ kia. Bà nội Hạ không mở mắt. Giọng điệu có ý chán ghét. Vâng ạ, Hạ Vân Tịch chẹp miệng. Em gái là cô đây bị kẹp giữa người thân cùng bạn bè thật khổ quá đi. Lúc trước thấy anh hai nhà mình có chút quan tâm tới Tư Hỏa. Biết anh hai thích kiểu nữ sinh như vậy. Cho nên mới cố gắng hết sức để hợp tác. Sao bây giờ lại trở nên phức tạp như vậy rồi? Cô ấy lắc lắc đầu. Không nghĩ ra. Sau khi cúp điện thoại, Tư Hỏa dựa về phía sau. Mặc kệ điện thoại rơi ở bên cạnh. Giao thân xác cho chiếc ghế sofa mềm mại. Lẳng lặng ngây người. Nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Lời nói của tất cả mọi người đều chứng minh một điều. Hạ Diên Tiêu đang kéo dài khoảng cách với Quý Anh. 3 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 23 của cô. Sau khi quen Hạ Diên Tiêu, lần nào sinh nhật cô đều sẽ nhận được những món quà xa xỉ. Nhưng chưa chắc Hạ Diên Tiêu sẽ ở bên cạnh cô. Trong 5 năm ở chung này, có 3 năm Hạ Diên Tiêu bận việc ở ngoài. Quà tặng đều là người khác giao tới. Tuy giận dỗi Hạ Diên Tiêu, nhưng trong lòng lại luôn cất giấu một tia mong đợi. Năm nay cô sống ở Anh Viên,